Xin chào, Thanh Xuân, chương 19:19, gia nhập SL hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yêu câm nín, nhắn tin với mẹ, sao mẹ không nói sớm? Cận Yến Thời nói, lo lắng à? Nhữ Yêu nói, em say xe. Cận Yến Thời hạ cửa sổ xuống, anh lái xe chậm lại, thanh âm ôn hòa. Anh nghe gì nói em đến ký hợp đồng, không ấy ở lại chơi mấy ngày luôn. Ngọc Yêu nói, vâng. Cận Yến Thời mỉm cười, cha mẹ anh nhớ em lắm, hồi em 4 tuổi có đến chơi, còn nhớ chứ? Ngọc Yêu gật đầu, có ạ, lúc đó được đi cố cung nữa. Cận Yến Thời mỉm cười, em ký hợp đồng gì vậy? Ngọc Yêu nói, là game ạ, anh không phải huấn luyện sao ạ? Cận Yến Thời xoay vô lăng, anh nói, cha bảo anh đi đón em, tiện dẫn em đến công ty kia luôn, em ký đài nào? Ngọc Yêu ngoan ngoãn nói, em ký với Thủy Mộng ạ. Cận Yến Thời gật đầu. Anh cũng ký với đài đo cơ mà em chịu nổi chứ? Ngọc Yêu nhìn tin nhắn. Phong Vị, đến nơi chứ? Diệp Lạc Vô Yêu, đã đến nơi, đội trưởng em sắp đến Thủy Mộng. Ngọc Yêu nói, ổn ạ, mà đến Thủy Mộng mất bao lâu ạ? Cận Yến Thời cười cười. Cũng tầm 15 phút. Diệp Lạc Vô Yêu, 15 phút nữa ạ? Phong Vị, anh biết rồi. Thiệu Nhất Hàng cầm nín lập tức kéo Trang Diệp chạy gấp. Trang Diệp nghe Ngọc Yêu gia nhập SL thì câm nín, cậu ra tay nhanh vậy. Nhanh hơn tôi rồi, bây giờ là mùa giải thứ 12, Ngọc Yêu có thể sẽ gia nhập vào mùa giải 15 nếu học xong. Trang Diệp không ngờ Thiệu Nhất Hàng lại dụ dỗ con người ta sớm vậy, hai người chuẩn bị nhanh rồi chạy. Hai bên tới Thủy Mộng, Ngọc Yêu có báo với bên quản lý mình đến rồi. Cận Yến Thời nhìn em gái đang đợi, anh hơi tò mò. Em đợi ai vậy? Ngọc Yêu chớp mắt. Đợi người ạ? Cận Yến Thời tò mò hỏi. Bạn ạ? Nhĩ Yêu mỉm cười. Thiệu Nhất Hàng và Trang Diệp xuất hiện. Cận Yến Thời nhìn, hai bên nhìn nhau. Thiệu Nhất Hàng cười. Cận phó đội A, trùng hợp. Cận Yến Thời mỉm cười. Trùng hợp, Thiệu đội sao tới đây vậy? Thiệu Nhất Hàng mỉm cười. Chuyện là tôi hẹn Ngọc Yêu đi ký hợp đồng ấy mà. Cận Yến Thời sờ đầu Ngọc Yêu. Vậy hả em? Ngọc Yêu gật đầu. Vâng anh. Trang Diệp nhìn. Này là cướp người từ tay đội khác à? Thiệu Nhất Hàng hỏi. Hai người quan hệ tốt nhỉ? Ngọc Yêu hơi rụt rè núp sau Cận Yến Thời, đối diện người lạ, em vẫn là sợ chút. Cận Yến Thời nói, em họ có chút hướng nổi, ngại ngùng, em ấy định sẽ vào SL à? Thiệu Nhất Hàng gật đầu. Đúng vậy, Ngọc Yêu nhìn, Cận Yến Thời cười. Vậy là hai người tới tranh thủ hợp đồng livestream nhỉ? Không ấy tôi cũng đi luôn, dù sao là em họ tôi. Cũng được, bốn người vào, giám đốc bên kia trầm mặc, Thiệu Nhất Hàng và Cận Yến Thời đàn áp giám đốc, quà tặng và các thư tính là 7, 3, 7 cho Ngọc Yêu, 3 cho đài, hơn nữa thời gian livestream giảm xuống 1 tháng 60 giờ vì là tuyển thủ cần huấn luyện. Ngọc Yêu như gà lúng túng im lặng, Tiểu Bạch Thỏ e ngại vô cùng. Sau khi ra ngoài, vui vẻ ôm hợp đồng, Cận Yến Thời cười, vui vậy à, Ngọc Yêu gật đầu, vâng ạ. Cảm ơn mọi người, Thiệu Nhất Hàng nói, Ngọc Yêu, hay là đi xem Gaming House của SL luôn đi. Ngọc Yêu đơ mấy giây, Cận Yến Thời nói, nên đi thử đi, sau này em phải gia nhập mà. Ngọc Yêu nhìn, Cận Yến Thời nói, lưu số anh, lát nữa anh đến đón. Ngọc Yêu và Cận Yến Thời trao đổi số xong, Cận Yến Thời nói, Thiệu đổi, quản lý Trang, em gái tôi say xe, phiền các vị. Trang Diệp nói, không sao. Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt em ấy. Ngọc Yêu im lặng, lên xe, Thiệu Nhất Hàng nói. Đội trưởng của Tinh Trì là sư muội của anh, em là em gái của đội phó, có vẻ rất có duyên. Ngọc Yêu gật đầu, vâng ạ, Thiệu Nhất Hàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nghe em hướng nội quả là vậy thật, có chứng sợ người lạ nhỉ? Ngọc Yêu gật đầu, tay siết lại. Trang Diệp thở dài, đứa nhỏ này coi bộ lên sân thì sẽ gặp rắc rối đây. Nhút nhát quá, Thiệu đội lại là lão sói xám, không biết bé Thỏ có ổn không nữa. Tới SL, ba người đi vào, Trang Diệp nói. Tầng 1 là phòng trà, phòng tập thể dục và phòng ăn, tầng 2 là nơi huấn luyện, tầng 3 là ký túc xá của mọi người, phòng của Thiệu Nhất Hàng có 2 phòng riêng, sau này nếu vào thì em ở đó, ở tầng 3 cũng có phòng trà nhỏ, có thể thư giãn. Ngọc Yêu tò mò nhìn xung quanh, lên tầng 2. Bốn người đang huấn luyện, thấy có người mới Thỏ ngạc nhiên, Phồn Tinh tò mò hỏi. Ai vậy sư phụ? Thư sách đã nghe Thiệu Nhất Hàng nói nên biết. Thiệu Nhất Hàng nói, đây là mic mới của chúng ta, là streamer Diệp Lạc Vô Ưu, mùa 15 sẽ chính thức tham gia. Thư sách mỉm cười đứng lên, anh đi qua. Chào em, anh là Thư sách. Ngọc Ưu bắt tay, chào tiền bối, em là Ngọc Ưu. Top Lương Tiêu Hà nói, chào em, anh là người chơi đường top Tiêu Hà. Ngọc Ưu gật đầu, Phồn Tinh nói, Phồn Tinh, mà cậu mấy tuổi vậy? Ngọc Ưu trầm mặc, 17, Phồn Tinh nhìn, thua cậu một tuổi này. Trang Diệp nói, không thì đi ăn một bữa chào mừng đi. Bây giờ Ngọc Ưu bận học 12 nên sẽ không thể gia nhập, nhưng anh sẽ cố gắng tranh thủ hợp đồng cho em. Ngọc Ưu gật đầu, cảm ơn quản lý. Trang Diệp mỉm cười, ngoan thật. Mọi người đi ăn uống, Ngọc Ưu uống nước cam, buổi tối Trang Diệp vất vả nhét người vào xe. Ngọc Ưu thì đứng đó, Trang Diệp đứng chờ luôn, dù sao con gái ban đêm nguy hiểm. Cận Yến Thời đến đón, Ngọc Ưu nói tạm biệt rồi lên xe. Phồn Tinh say vật vã dựa vào vai Thư sách, Thiệu Nhất Hàng chưa say lắm, còn đang tỉnh táo, Lương Tiêu Hà cũng đang nói chuyện với bạn gái. Thiệu Nhất Hàng nhìn, cộng sự tương lai rụt rè quá, xem ra phải làm cho hướng nội thành hướng ngoại rồi. Cách chương.